Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 915, không chứa hối hận. Ngươi, ngao ngao, được nghe như thế độc ác, để cho người ta toàn thân run lên ngôn ngữ. Cái kia băng long trực tiếp dọa đến trầm thấp gào thét mấy tiếng. Không có chút gì do dự cùng dư thừa ngôn ngữ quay người trốn chạy mà đi. Gặp được Vương Khai này nhóm cường giả, băng long tự nhận không phải nó đối thủ, có thể làm cũng chỉ có bỏ mạng đào thoát. Mặc dù nói chạy thoát khái tỷ lệ rất thấp, cũng có thể bảo hoàn toàn không có, nhưng băng long vẫn là bản năng lựa chọn trốn chạy. Trốn? Người chạy thoát sao? Chạy trở về tới. Ông, ngao ngao, giống giống. Bỗng nhiên, tại Vương Khai phất tay một quyển phía dưới, cái kia băng long trực tiếp bị khủng bố uy áp cho sinh sinh bắt giữ mà quay về. Trên đầu sừng rồng cũng là bị Vương Khai một thanh cầm bóp trong tay. Người đến cùng là ai? Vì sao muốn như thế đối ta? Chẳng lẽ liền không sợ phụ vương ta tìm ngươi trả thù sao? Băng long ánh mắt sợ hãi đến cực điểm, cuốn lên lấy thân thể, trong lòng run sợ trừng mắt Vương Khai. Phụ vương của ngươi tìm bản thiếu gia trả thù. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thần sắc xem thường đến cực điểm. Cho tới bây giờ, hắn thế mà còn muốn lấy có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Hắc hắc, người nếu là không biết phụ vương ta là ai, như vậy, hắn có thể nói cho ngươi. Hỗn trướng, còn không nói với hắn ra phụ vương ta thân phận. Băng long tức giận gào thét, một đôi mắt rồng trừng mắt về phía một bên Lỗ Thiên. Nghiêm nghị quát lớn liên tục, ta lăn ngươi tê liệt. Choàng, ngao ngao ngao ngao. Trong khoảnh khắc, không đợi Lỗ Thiên nói chuyện, Vương Khai liền đã bàn tay bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp đem cái kia băng long sừng rồng cho sinh sinh túm đi ra, chợt bóp vỡ nát. Như thế kịch liệt đau nhức cũng là khiến cho cái kia băng long kêu thảm kinh thiên, thân thể cuốn lên trở thành một đoàn, đang không ngừng vặn vẹo lật qua lật lại, tựa như tùy thời đều hội thống khổ mà chết bình thường. Phụ vương của ngươi là ai, có thể như thế nào? Hắn cho dù là cái này hoàng vực tinh không chúa tể, tại bản thiếu gia nơi này đều không có một chút mặt bài. Bản thiếu gia muốn mạng hắn, tùy thời đều có thể cầm. Về phần ngươi, dựa theo trình tự, từng cái hưởng thụ a. Ta thao ngươi tê liệt. Ông, choàng, choàng, phanh phanh phanh phanh. Lập tức, tại Vương Khai luân phiên xuất thủ phía dưới, trực tiếp đem cái kia băng long vảy rồng, tất cả đều đánh phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, huyết nhục cũng là bị cuốn thành bột phấn, thậm chí gân rồng, xương rồng, hai mắt, toàn trên thân dưới, không có một chỗ địa phương còn có thể bảo trì hoàn hảo. Có thể nói là chân chính chết không toàn thây. Nhưng mà, ở vào điên cuồng bên trong Vương Khai, lại là cũng không có dừng tay. Vẫn như cũ đối cái kia đã bị oanh kích không còn sót lại một chút cặn băng long thi thể, vị trí chỗ ở, tiến hành một trận điên cuồng công kích. Trận trận kinh khủng uy năng quét sạch, đạo đạo hủy thế tinh nguyên chi lực bay tán loạn, chấn động toàn bộ băng hàn tinh, tựa như lâm vào tận thế địa chấn bên trong bình thường. Sông núi sông lớn, tất cả đều bắt đầu băng liệt. Bên trong hư không, vết nứt dần dần vỡ nát ra. Vô số sinh linh, tất cả đều tại thời khắc này, toàn bộ bị xóa bỏ. Đồng thời, như thế thế cục, còn tại Tư Vương Khai chỗ ở phương làm trung tâm, hướng về toàn bộ băng hàn tinh lan tràn. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó mà khám phá. Liền y theo Vương Khai như thế đánh tung xuống dưới, không ra trăm hơi thở, toàn bộ băng hàn tinh đều đem hội biến thành phế tinh một viên, thậm chí cũng có thể bị đánh nát thành cặn bã, biến thành vực ngoại tinh không bên trong tinh thần cặn bã. Ách, tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, thân ở băng hàn tinh bên ngoài, chiến thuyền bên trên Lưu Mập Mạp bọn người, nhìn qua cái kia vốn nên hoàn chỉnh, lại hiện lên hiện màu trắng mỹ lệ tinh thần, giờ phút này vậy mà bắt đầu vỡ nát ra. Có thể thấy rõ ràng, tại tinh thần phía trên nổi lên lít nha lít nhít vết rách, Đồng thời, không ít cặn bã đều rơi xuống, phiêu đãng tại tinh không bên trong. Hừ, còn có thể là tình huống như thế nào? Khẳng định là giáo chủ nổi giận. Thanh Hồng nhị quỷ nhìn nhau, cùng kêu lên khẽ nói. Đối với cái này, Lưu Mập Mạp cùng Dương Uy cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Khai tu vi đã siêu việt tinh vương, tại hoàng vực tinh không nội tại vô địch thủ. Việc này, bọn họ đều là rõ ràng. Xem ra Lỗ Thiên bọn họ hẳn là xảy ra chuyện. Lưu Mập Mạp cau mày nói ra, trong mắt lo lắng không thôi. Dương Uy cùng Thanh Hồng nhị quỷ cũng là âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lỗ Thiên bọn họ bình yên vô sự. Mặc dù loại ý nghĩ này rất không thực tế, dù sao Vương Khai hiện tại cử động đã chứng minh hết thảy. Vương Khai, ngươi đang làm gì? Như thế cách làm còn không bằng trực tiếp diệt băng hàn tinh, làm gì để đông đảo sinh linh chịu đựng hành hạ chết đi. Ông, bỗng nhiên, huyền diệu nữ quân cấp tốc chạy đến, nhìn qua vẫn như cũ còn tại điên cuồng công kích Vương Khai. Nhíu lại lông mày mở miệng quát lớn, nhưng mà, Vương Khai căn bản cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Giờ phút này hắn, tựa như điên dại bình thường. Không dùng được a, tiền bối, ta đã khuyên giáo chủ thật lâu rồi. Lỗ Thiên đầy mặt vẻ lo lắng, nhìn xem lâm vào điên cuồng Vương Mở, trong lòng cảm kích đồng thời cũng vì hắn cảm thấy lo lắng. Nếu để cho Vương Khai biến thành điên dại, mình chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ. Cái này, cùng lúc đó, sau đó chạy đến Bạch Cốt Quỷ Vương cùng cái kia trung niên nữ tử, nhìn qua phất phất tay liền có thể băng diệt hư không Vương Khai, đều là cảm thấy chấn kinh vạn điểm. Đồng thời, bọn họ đều là cảm giác được, Vương Khai nếu muốn hủy diệt băng hàn tinh lời nói, chỉ cần một ngón tay liền có thể. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Ngược lại là từng chút khống chế lực lượng, muốn từng chút từng bước xâm chiếm băng hàn tinh. Như thế để cho người ta phát cuồng tra tấn phương thức, khiến cho cái kia trung niên nữ tử kinh hồn táng đảm. Hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào cường giả? Trung niên nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, khiếp sợ không thôi nhìn qua phát cuồng Vương Mở. Đồng thời, lại đối Lỗ Thiên Bạch Cốt Quỷ Vương cùng Phệ Hồn Quỷ Đế có nồng đậm vẻ hâm mộ. Có thể làm cho mạnh như thế người như vậy phát cuồng, liền chứng minh bọn họ tất nhiên huynh đệ tình thâm. Vương Khai, chớ có quên đi, ngươi cách làm như vậy sẽ tạo thành vô số cái cùng Phệ Hồn Quỷ Đế giống nhau hạ tràng người vô tội. Cho dù phẫn nộ, cũng không thể như thế vì đó. Huyền Diệu Nữ Quân đạm mạc nói ra. Ông, lời vừa nói ra, ở vào trong điên cuồng Vương Khai động tác bỗng nhiên cứng đờ, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi băng hàn tinh, lông mày không khỏi chăm chú cau lên tới. Vừa mới hết thảy, hoàn toàn là dựa theo bản năng tâm ý đi làm. Như thế, vậy thực hiện có thể khống chế sức mạnh, từng chút xóa bỏ băng hàn muốn tâm nguyện. Nhưng bây giờ triệt để lấy lại tinh thần, Vương Khai thì trong nháy mắt thanh tỉnh, vậy bình tĩnh lại. Đặc biệt là Huyền Diệu Nữ Quân câu nói kia, oan có đầu nợ có chủ, băng long đã bị ngươi gạt bỏ, như còn chưa hết giận, đại khái có thể đem cha băng hàn tinh chi chủ long thần chém giết. Nhưng không cần thiết liên lụy cái khác vô tội sinh linh. Huyền Diệu Nữ Quân tiếp theo đạm mạc nói ra. Bá, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi cúi đầu quan sát bàn tay của mình, lại lấy thần niệm theo dõi toàn bộ tinh vực thảm trạng, cùng đang tại cấp tốc biến mất sinh mệnh, xem ra lại phải cho mình lấy máu. Vương Khai lắc đầu cười khổ một tiếng, vừa mới xúc động phẫn nộ, làm được bản thân hoàn toàn không có đi để ý cái gì cái gọi là người vô tội, mới tạo thành hiện tại thảm trạng. Muốn đền bù, cũng chỉ có thể lấy tự thân tinh huyết tới khôi phục cái kia chút bị liên lụy mà chết các sinh linh. Nhưng Vương Khai lại là không có hối hận. Đối với mình làm ra sự tình, làm liền là làm. May mắn Phệ Hồn Quỷ Đế không có vẫn lạc, không phải vậy, Vương Khai tuyệt đối sẽ không quản cái gì người vô tội. Tất nhiên hội cầm toàn bộ băng hàn tinh, vì đó chôn cùng,